Chương 863, Thuyết khách. Đồng thời, tựa hồ cũng có khả năng xuất hiện một loại khác cục diện, cái kia chính là đối phương phía sau cái gọi là học viện phái cao tầng sẽ phái ra cái nào đó đại biểu cùng mình tiến hành bàn bạc, để cho mình lấy chủ động nhượng bộ cùng tự động thất bại thái độ rời khỏi giải thi đấu, thể diện đơn phương kết thúc cuộc phân tranh này, sau đó đối phương tự nhiên sẽ bởi vì chính mình bên này thức thời thái độ khiêm nhường mà cho mình tương đối phong phú vật chất hồi báo. Ha ha, như thế suy nghĩ miên man thời điểm, cửa phòng họp bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, tiếng gõ cửa này khoảng cách rất lâu, đồng thời mười phần nhẹ nhàng chậm chạp, lộ ra gõ cửa ra hỏa đã có lễ phép lại dù sao cũng hơi sợ hãi cùng bất an. Xin hỏi, Lạc Ninh tuyển thủ là ở chỗ này sao? Ngoài cửa truyền đến một cái trưởng thành nam tính dù sao cũng hơi mềm yếu thanh âm, rất có lễ tiết nhưng lại rất cẩn thận. Là ta, vào đi. Lạc Ninh mới đầu còn tưởng rằng ngoài cửa là đại hội có thể là liên minh nhân viên công tác, thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy đẩy cửa ra đi tới là một cái vóc người dù sao cũng hơi phổ thông, mặc một thân thẳng âu phục, đánh lấy màu đỏ cà vạt, mang theo viền bạc kính mắt, mép tóc tuyến đã khá thấp nhưng còn trải lấy chia ba bảy tóc trung niên nhân về sau, hắn có chút giật mình cùng ngoài ý muốn. Mà người trung niên kia khi nhìn đến Lạc Ninh về sau rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Trên mặt chất đống tràn đầy mà ra giả cười, thân thể có chút cung, hai tay không tự chủ được lẫn nhau xoa động lên, cùng Lạc Ninh đánh một cái cung kính chào hỏi, Lạc Ninh tuyển thủ, ngài tốt. Xem ra là cái cuối cùng cục diện Lạc Ninh xem xét người tới khí chất, thì bấy nhiêu liền có thể suy đoán ra thân phận của hắn. Hắn đầu tiên không phải là liên minh có thể là đại hội nhân viên công tác, bởi vì bọn hắn sẽ không giống hắn như thế mang theo đối với mình tận lực nịnh nọt cùng như thế dối trá thái độ khiêm nhường. Tiếp theo người này đương nhiên cũng sẽ không là cái khác một chút không hề quan hệ ra hỏa, tỉ như phóng viên loại hình, bởi vì bọn hắn hẳn là rất khó trà trộn vào cái này chàng bảo an đầy đủ hết liên minh đại lâu văn phòng. Cho nên thân phận của hắn cơ hồ chỉ còn lại có một loại khả năng, cái kia chính là đến từ học viện phái thuyết khách, đồng dạng cũng có thể là vị kia họ gì tuyển thủ gia tộc thuyết khách. Ngài tốt, lười nhác ngồi trên ghế Lạc Ninh liền thân tử đều không có đứng lên. Chỉ là xông đối phương nhẹ gật đầu, mười phần không có lễ phép đáp lại hắn ân cần thăm hỏi, ngài là sơ lần gặp gỡ, tại hạ là Hạ Sĩ Đạ Hì Nộ, còn xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Vị này trung niên nam nhân cũng không có để ý Lạc Ninh nho nhỏ không lễ phép, vẫn là chứng trạc đàng hoàng một mực cung kính tự giới thiệu mình một phen, sau đó tiếp tục nói, ta là đại biểu một vị nào đó quan tâm yêu mến ai họ gì thiếu gia trưởng giả mà đến bật họ gì thiếu gia. Lạc Ninh nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng. Thú vị đúng vậy, ẹ đỏ họ gì thiếu ra. Trung niên nam nhân có ý riêng, tăng thêm ngữ khí hàm xúc nói, hắn nhìn thấy Lạc Ninh chỉ là mang theo miễn cưỡng ý cười, cũng không có ngăn cản chính mình nói chuyện ý đồ, vì vậy tiếp tục nói, vị trưởng giả này từ đối với họ gì thiếu ra che chở, cùng đối với ngài thật có lỗi, cho nên cố ý để cho ta đến đây, cùng ngài triển khai một trận hữu hảo bàn bạc. Bàn bạc. Lạc Ninh liếc mắt trung niên nam nhân một chút, gia hỏa này tại lúc nói chuyện càng không ngừng lẫn nhau xoa xoa tay, giống như tay của hắn rất lạnh có thể là rất ngứa. Đúng vậy, bàn bạc. Nam nhân lặp lại một lần, cố ý tăng thêm ngữ khí lộ ra phi thường rõ ràng. Là vì cái gì bàn bạc đâu? Lạc Ninh biết rõ còn cố hỏi một câu. Ha ha, cái này đã rất hiển nhiên sự tình. Đối phương cười khan vài tiếng, ngài cùng họ gì thiếu gia vừa mới tiến hành một trận kịch liệt đồng thời đặc sắc phi phàm bộ kẹ mẩn thi đấu quyết đấu. Ngài trong chiến đấu thể hiện ra vượt qua thường nhân huấn luyện ra thiên phú và sức chiến đấu. Ngài bộ kẹ mẩn thực lực cường đại dị thường. Ngài chỉ huy nam nhân thao thao bất tuyệt tán dương lấy Lạc Ninh. Thẳng đến thực sự nghe không vô Lạc Ninh đưa tay ngăn lại hắn. Hắn mới đem thoại đề một lần nữa lôi trở lại chính đề bên trên. Thế nhưng là, ngài cũng nhìn thấy. Nhà ta họ gì thiếu gia có được bán thần cấp bậc bộ kẻ mẩn, đồng thời đã được đến bọn chúng tán thành. Hắn cường điệu tại bọn chúng cùng tán thành bên trên nhấn mạnh, dường như đang nhắc nhở Lạc Ninh. Dưới loại tình huống này, cho dù là thiên tư chắc tuyệt như ngài huấn luyện ra cũng là không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng. Ta nghĩ điểm này, thông minh như ngài hẳn là cũng đã từ trước đây không lâu chiến đấu kinh lịch bên trong thể nghiệm được. Hắn xông Lạc Ninh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mười phần chân thành. Ngài thế nhưng là cái công nhận người thông minh, tại loại này biết rõ không cách nào thắng lợi trong chiến đấu hao phí tinh lực, thậm chí là nỗ lực tất nhiên đau xót, nhưng là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Mà ngài loại người thông minh này nhất định sẽ nghĩ biện pháp tránh cho loại này chuyện vô vị. Hắn cố ý dừng một chút, cho Lạc Ninh lấy suy nghĩ thời gian, thẳng đến Lạc Ninh dùng ánh mắt ra hiệu hắn nói tiếp, hắn mới tiếp tục há miệng nói ra, đại hội phương diện rất hiển nhiên sẽ khuynh hướng để ngài cùng họ gì thiếu ra hai vị một lần nữa triển khai một vòng mới chiến đấu, lấy một cái khác vòng đấu vòng loại cuối cùng chiến đấu kết quả đến trọng tài ngài hai vị ở giữa thế kỷ đại chiến cuối cùng. Thắng bại. Mà loại này chiến đấu nhưng thật ra là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì thắng bại đã được quyết định từ lâu, không phải sao chúng ta làm sao khổ vì đã nhất định kết quả đi vô vị nỗ lực đâu cái kia. Các ngươi muốn như thế nào? Lạc Ninh như trung niên nam nhân suy nghĩ như vậy mở miệng hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần Lạc Ninh tuyển thủ ngài bên này sớm hướng đại hội phương diện nói rõ, ngài đã nhận thua, đồng thời thanh minh chính ngài hết sức rõ ràng chính ngài bất lực chiến thắng họ gì thiếu gia. Như thế, thông qua ngài chủ động nhượng bộ để thiếu gia nhà ta có thể thuận lợi tấn cấp hiệp 4 thi đấu. Khi thấy Lạc Ninh ánh mắt trở nên lăng lệ lúc thức dậy, trung niên nam nhân không khỏi tăng nhanh ngữ tốc. Đương nhiên, ngài là sẽ không công nhận thua, vị trưởng giả kia nguyện ý cho ngài cung cấp phong phú thù kim đem đổi lấy ngài thiện ý nhượng bộ. Phần này thù kim bao gồm kim ngạch đầy đủ để ngài hài lòng chi phiếu, nhiều loại chân quý đạo cụ, còn đã có sẵn bổ kẹ mẩn cùng ưu tú thậm chí là cực phẩm bổ kẹ mẩn trứng, thậm chí còn có ngài lần tiếp theo tại hồ hình hai địa phương khu tham gia đại hội lúc một phần có lợi cam đoan. Trung niên nam nhân tuân ra liên tiếp danh từ, đem hết khả năng dụ hoặc lấy Lạc Ninh. Cái kia phần chi phiếu phong phú trình độ đầy đủ ngài ở sau đó trong đời xa xỉ sống qua ngày, ngập trong vàng son, mà những cái kia đạo cụ thì đều là thích hợp ngài nhất trước mắt trong đội ngũ tất cả thành viên, có thăng cấp đạo cụ cũng có phụ trợ đạo cụ, tuyệt đối đều là khó gặp chân phẩm. Nam nhân nói, nuốt nước miếng một cái, về phần bổ kẹ mẩn trứng, thì là đến từ hồ hên địa khu một loại cường lực siêu năng lực bổ kẹ mẩn gà đệ vòi, nó có siêu cường siêu năng lực. Hơn nữa là đi qua phòng thí nghiệm nhiều đời chọn giống gây giống chỗ bồi dưỡng ra tới siêu cường cường lực cá thể, được vinh dự nam tính huấn luyện ra nhất khát vọng lấy được đồng bạn một trong, nó tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng. Còn cái khác bổ kẹ mẩn, chúng ta vì ngài cung cấp nhiều loại thuộc tính, thậm chí là ngự ba nhà lựa chọn.